Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Võ Giả Sinh Hoạt. Ngao, lại là một tiếng sói tru, Dương An thuận tay rút kiếm, khẽ ồ lên một tiếng, ta kiếm đâu, ta kiếm đi đâu, Lửa Lam tiểu đội thành viên mắt trợn tròn, mọi người nghĩ thầm, còn có người như vậy. Đây thật là một võ giả sao? Thậm chí ngay cả chính mình binh khí đều nhìn không được. Sông Đồng Đồng che mặt. Sau đó, yếu ớt nói, Dương An, nếu không, ngươi dùng ta đao a. Dương An đạo, ta sẽ không đao pháp a. Sông Đồng Đồng im lặng, nghĩ thầm, ngươi sẽ không đao pháp. Ai mà tin a, không nói cái khác. Phượng kêu đao pháp cũng là Dương An dạy nàng. Còn có, La Phật huyết ảnh đao pháp, Ngụy Văn Thiên tuyệt đao pháp. Đây đều là Dương An dạy. Mà lại, Dương An hướng các nàng triển lãm qua đao pháp. Mỗi một thức đao pháp đều làm cho các nàng chấn kinh. Dương An hướng người chung quanh quét mắt một vòng. Đạo, các ngươi có kiếm sao? Mọi người lắc đầu. Tại hoang dã giết quái thú, dùng đao càng tốt hơn, đao uy lực cũng càng mạnh. Dương An lại quét mắt một vòng tầng lầu hoàn cảnh, nhìn đến một đoạn gậy gỗ ước 1 mét. Dương An nhặt lên gậy gỗ, đạo, không có kiếm, tạm thời dùng cái này đi. Sông Đồng Đồng có chút lo lắng nói, Dương An, thứ này chân năng giết ngân nguyệt hung lang sao? Dương An đạo, ta cũng không rõ lắm, thử một chút thì biết. Đủ anh đạo, cái kia, Dương An, người biết Ngân Nguyệt Hung Lang là cấp bậc gì sao? Dương An gật gật đầu. Đạo, biết a, ngươi không phải mới vừa nói, Ngân Nguyệt Hung Lang là vương cấp quái thú sao? Trần Trùng Thần sắc khẩn trương. Đạo, Dương An, ngươi xác định phải dùng gậy gỗ giết Ngân Nguyệt Hung Lang? Hắn nói một câu, nghĩ thầm, chẳng lẽ, hắn bị dọa sợ, thế mà, làm hắn nhìn đến Dương An mặc lấy lúc, lại có một loại cảm giác quái dị. Mọi người nói chuyện thời điểm, Ngân Nguyệt Hung Lang đã vọt tới dưới lầu truyền đến từng trận kêu thảm. Trong thời gian thật ngắn, Ngân Nguyệt Hung Lang thì chém giết mười mấy con quái thú. Dương An đạo, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói một câu, bay ra cửa sổ, lại đối Sông Đồng Đồng đạo. Đồng Đồng, hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một thức kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này xưng là lưu tinh kiếm pháp, uy lực phi thường lớn. Hết thảy 3 thức, thức thứ nhất trời giáng sao chổi, thức thứ hai sao băng vẫn lạc, thức thứ ba mưa sao băng. Dương An sau khi nói xong, tùy ý vung ra một kiếm, đạo, một kiếm này, chính là trời giáng sao chổi. Một kiếm vung ra, nhìn qua tựa như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Cho người ta một loại duy mỹ cảm giác, lại khiến người ta cảm thấy thế bất khả kháng. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy một đạo kiếm quang. Kiếm quang chém tới Ngân Nguyệt Hung Lang trên thân. Ngân Nguyệt Hung Lang hét thảm một tiếng. Sau đó, giãy giụa 2 lần, ngã trên mặt đất. Cái này, Lửa Lam tiểu đội thành viên ngây người. Đủ anh sững sờ nói ra một câu. Ta giống như đang nằm mơ. Vương Thành đạo, đó là một cây côn gỗ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái phổ thông gậy gỗ liền có thể chém giết một đầu vương cấp quái thú. Mà lại, là vương cấp quái thú bên trong phi thường hung mãnh. Phòng ngự cực cao Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang da lông vô cùng đáng tiền. Có thể chế tác thành cao cấp trang bị. Phổ thông chiến đao căn bản bổ không mở Ngân Nguyệt Hung Lang da lông. Lửa Lam tiểu đội thành viên không nghĩ tới. Một cây côn gỗ liền đem Ngân Nguyệt Hung Lang chém giết. Mà lại, Dương An chỉ xuất một chiêu. Dương An đem gậy gỗ ném. Vỗ vỗ tay, đạo. Ai, lại muốn rửa tay, thật sự là mất hứng a. Mọi người nghe đến Dương An lời nói về sau, liên tưởng đến Dương An vừa nhìn thấy Ngân Nguyệt hung lang biểu lộ. Nghĩ thầm, nguyên lai, hắn không phải sợ Ngân Nguyệt hung lang, mà chính là sợ bẩn tay a. Dương An bay trở về tầng lầu về sau, Song Đồng Đồng bổ nhào vào Dương An trong ngực, vui vẻ nói, Dương An, ngươi quá lợi hại, ta muốn học lưu tinh kiếm pháp. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, tốt, một hồi, chúng ta đi mái nhà, ta dạy cho ngươi lưu tinh kiếm pháp. Lửa Lam tiểu đội thành viên gặp Song Đồng Đồng cùng Dương An rời đi, bọn họ cũng muốn theo sau, lại không có ý tứ. Thẳng đến Dương An cùng Song Đồng Đồng sau khi đi xa. Đủ anh đạo, đội trưởng, vừa mới một chiêu kia kiếm pháp, ngươi học được sao? Trần Trùng lắc đầu, đạo, quá thâm ảo, ta căn bản xem không hiểu. Vương Thành cảm thán nói, nếu như có thể cùng hắn học lên một chiêu nửa thức, vậy là tốt rồi. Đủ anh đạo, đừng nghĩ, bực này cao thâm kiếm pháp, hắn là sẽ không ngoại truyền. Trần Trùng đạo, xem ra, người khác đều xem thường hắn. Rất nhiều người nói, hắn là vận khí tốt, nhưng lại không biết, hắn thực lực cao cường như vậy. Đủ anh đạo, ta suy đoán, hắn cần phải siêu việt chiến thần cảnh giới. Siêu việt chiến thần, mọi người nói thầm một câu, không nói thêm gì nữa. Chúng người biết, lấy bọn họ thiên phú, nhiều đến nhất đến chiến thần cảnh giới. Siêu việt chiến thần, bọn họ không dám nghĩ. Sáng sớm hôm sau, mọi người sớm rời giường. Sau khi rửa mặt, chuẩn bị lên đường, Song Đồng Đồng làm nũng nói, Dương An, giúp ta đeo bao đi. Trần Trùng vội vàng nói, sao có thể để Dương đại ca ba lô? Chúng ta tới lưng liền tốt. Đủ anh tiếp nhận Song Đồng Đồng bao. Đạo, Đồng Đồng, cái này bao không nặng, vẫn là chúng ta đến cõng đi. Đối mặt một cái siêu việt chiến thần cường giả, Lửa Lam tiểu đội người vô cùng nhiệt tình. Tất cả mọi người đánh lấy tiểu tâm tư, nếu như có thể từ trên người hắn học được một chiêu nửa thức, khẳng định hưởng thụ vô cùng. Về sau đến hoang dã, cũng sẽ ít một chút nguy hiểm. Dương An biết rõ nói mọi người để ý nghĩ, mỉm cười, đạo, các ngươi đi theo ta đằng sau đi, nhìn kỹ ta bộ pháp, ta dạy cho các ngươi một bộ võ giả bộ pháp, nhanh chóng bộ pháp, hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng 64 bước, không bàn mà hợp bát quái số lượng, nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể cùng phong hòa làm một thể, cưỡi gió mà đi, ha ha. Vương Thành cười ra tiếng, tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Đủ anh cũng vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Dương An đạo, nhìn kỹ, đây là đệ nhất trọng, theo gió mà đi. Dương An nói một câu, bước về phía trước một bước, nhìn qua, Dương An thân pháp phiêu dật tự nhiên, có một loại không nói ra bao hàm vị. Trần Trùng nhìn lấy Dương An bóng lưng, đạo, thật là nhanh tốc độ, một bước xa mười mấy mét, Dương An bước ra 64 bước về sau, đạo, tầng thứ hai, nghênh phong mà động, ngay sau đó, Dương An lại bước ra 64 bước, một bước này, Dương An thân pháp càng thêm phiêu dật, tốc độ cũng càng nhanh, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, làm Dương An đi đến tầng thứ sáu lúc, mọi người chỉ thấy một cái bóng. Căn bản thấy không rõ Dương An động tác. Song Đồng Đồng cùng Dương An học qua, lên tiếng chỉ điểm, đạo, đủ tỷ, Trần đội trưởng, không nên nhìn Dương An. Các ngươi thấy không rõ, nhìn hắn lưu lại dấu chân. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đủ anh đạo, nếu như đem những này dấu chân sao chép trở về, cũng là một phần cao thâm bí pháp a. Vương Thành đạo, đội trưởng, đừng nhìn Dương An, nhanh chụp ảnh, đem những này dấu chân vỗ xuống tới. Song Đồng Đồng nghe được câu này, vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu. Đạo, ta làm sao không nghĩ tới a? Đại Niết Bàn trước đó công cụ truyền tin thì có chụp ảnh công năng. Hôm nay, hơn 10 năm đi qua, lại thêm người địa cầu được đến viễn cổ văn minh tư liệu. Khoa học kỹ thuật so đại Niết Bàn trước mạnh đếm cấp bậc. Điện thoại di động công năng cũng càng thêm cường đại. Dễ dàng thì giữ Dương An lại dấu chân vỗ xuống tới. Dương An đảo, tầng thứ 9, đây cũng là sau cùng nhất trọng. Ngự phong bay múa, ngay sau đó, Dương An một bước đạp không. Hai chân trên không trung hư điểm. Dương An chân mỗi thực sự một bước, đều sẽ bay về phía trước ra hơn 100 mét. Lần này, mọi người lại mắt trợn tròn. Đủ anh quay đầu hỏi sông Đồng Đồng. Đồng Đồng, làm sao bây giờ a? Sông Đồng Đồng đạo, Dương An động tác không nhanh. Các người nhìn hắn thân pháp liền tốt. Nàng nói chuyện thời điểm, cầm điện thoại di động ghi hình. Mọi người học theo, Dương An thi triển xong tầng thứ 9 bộ pháp về sau. Trở lại sông Đồng Đồng bên người. Đạo, ghi lại sao? 3 ngày sau, sông Đồng Đồng, Dương An cùng Lửa Lam tiểu đội người trở lại trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lửa Lam tiểu đội người đối Dương An tràn ngập cảm kích. Mấy ngày nay, Dương An chẳng những dạy Lửa Lam tiểu đội một bộ pháp, còn dạy bọn họ một số chiến đấu kỹ xảo, để mọi người được ích lợi không nhỏ. Đủ anh đem sông Đồng Đồng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Đồng Đồng, lần này thu hoạch phi thường lớn. Cái kia một đầu ngân nguyệt hung lang thì tương đương với chúng ta gần nửa năm thu nhập. Lần này, tiểu đội chúng ta hội nghỉ ngơi 1 tháng. Ngươi phải thật tốt bồi bồi hắn nha. Sông Đồng Đồng sắc mặt đỏ bừng, sẵn giọng nói cái gì đó, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, là đồng học. Đủ anh cười nói, ta biết, tốt, chờ chúng ta đem ngân nguyệt hung lang cùng quái thú tài liệu bán, lại đem tiền đánh cho ngươi. Quái thú tài liệu giá thu mua đều là trong suốt, tại trên internet liền có thể tra được. Mà lại, Lửa Lam tiểu đội có một bộ phân phối phương án. Sông Đồng Đồng minh bạch, chỉ cần quái thú tài liệu bán sau khi ra ngoài, Lửa Lam tiểu đội thành viên liền sẽ đem tiền đánh tới nàng sổ sách. Nửa ngày về sau, Sông Đồng Đồng cùng Dương An trở lại căn cứ khu. Cảm thụ đều sẽ căn cứ khu an bình. Đạo, Dương An, thật không dám tưởng tượng, nơi này cùng hoang dã cũng là hai thế giới. Sông Đồng Đồng tại hoang dã ngốc hơn nửa tháng, trải qua vài chục lần chiến đấu, tận mắt thấy võ giả bị quái thú cắn chết. Lúc này, nàng lần nữa nhìn đến căn cứ khu an bình hoàn cảnh, tâm lý có một loại đặc thù cảm giác. Dương An đạo, mọi người có thể an bình sinh hoạt tại căn cứ khu, đều là võ giả mang đến. Vô số võ giả tại hoang dã chiến đấu, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, mới có thể có hiện tại an bình sinh hoạt. Sông Đồng Đồng gật gật đầu. Đạo, đúng vậy a. Ngay sau đó, lại hỏi, Dương An, ngươi về nhà sao? Nàng biết Dương An gia đình tình huống. Dương An là cô nhi, phụ mẫu chết bởi thời kỳ đại Niết Bàn. Lúc này, nàng rất muốn mời Dương An đi nhà nàng, lại không có ý tứ. Đương nhiên, Dương An tin tức đều là hệ thống thiết lập, chính thức nói đến, Dương An không thuộc về cái thế giới này, cũng không phải sinh ra ở cái thế giới này. Dương An đạo, ta về nhà trước, ngươi cũng về sớm một chút a. Cha mẹ ngươi cần phải nghĩ ngươi. Sông Đồng Đồng nhìn lấy Dương An rời đi, thẳng đến Dương An biến mất tại nàng tầm mắt, nàng mới quay người. Khi nàng quay người sau, tâm lý có một loại vắng vẻ cảm giác. Mấy ngày nay, nàng một mực cùng với Dương An, cái gì đều không cần quản, cũng không có loại kia lo lắng hãi hùng cảm giác. Nàng biết, dù cho gặp phải vương cấp quái thú, thậm chí là hoàng cấp quái thú, nàng cũng không cần sợ hãi. Sông Đồng Đồng cùng Lửa Lam tiểu đội thành viên cùng một chỗ lúc, một khắc cũng không dám buông lỏng. Ngay sau đó ngủ thời điểm, cũng không dám ngủ như chết. Sông Đồng Đồng vẫy vẫy đầu, đi đến một cỗ xe buýt. Một bên khác, Song Đồng Đồng phụ mẫu cùng đệ đệ đứng tại trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn quanh, Song 10.000 dặm đạo: "Cha, tỷ không phải nói hôm nay về nhà sao? Làm sao còn không tới?" Song 10.000 dặm so Song Đồng Đồng nhỏ 2 tuổi, tại lên cấp 3, hôm nay hắn sùng bái nhất chính là mình tỷ tỷ. Hắn mộng tưởng thì là trở thành một tên võ giả, sau đó cùng tỷ tỷ cùng đi hoang dã giết quái thú. Song Đồng Đồng một nhà nguyên bản ở tại bình thường tiểu khu, hôm nay đã đem đến võ giả ở lại tiểu khu, ở lại hoàn cảnh so trước kia tốt hơn nhiều. Giang mẫu mang theo vài phần chờ đợi, mấy phần lo lắng, nhìn lấy Giao Lộ, đạo: "Lão đầu tử, cho hài tử gọi điện thoại, hỏi nàng một chút đến đâu." Giang phụ vừa lấy điện thoại di động ra, Song 10.000 dặm hô: "Tỷ." Ngay sau đó, hướng Song Đồng Đồng chạy tới, cùng Song Đồng Đồng ôm cùng một chỗ, vui vẻ nói: "Tỷ, người rốt cục trở về." Song Đồng Đồng ôm lấy đệ đệ mình, sẵn giọng: "Có hay không nghịch ngợm a?" Song 10.000 dặm lui về phía sau một bước, nhìn lấy tư thế hiên ngang tỷ tỷ, đạo: "Tỷ, ngươi thật giống như biến." Song Đồng Đồng đạo: "Đúng thế, tỷ ngươi thế nhưng là cường đại võ giả." Giang mẫu cùng Giang phụ đi đến Song Đồng Đồng bên người, trên mặt cười nở hoa. Giang mẫu đạo: "Đồng Đồng, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn, đi vào nhà trước." Song Đồng Đồng đạo: "Tốt, mẹ." "Ngươi là không biết, ta tại hoang dã ngốc vừa đứt thời gian, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị." Song 10.000 dặm đạo: "Tỷ, muốn thục nữ, cát." Song Đồng Đồng bĩu môi: "Ta mới không làm thục nữ, ta muốn làm một tên cường đại nữ chiến thần." Người một nhà vừa nói vừa cười, hoan hỉ không gì so sánh được. Song Đồng Đồng một nhà vào nhà về sau, Song Đồng Đồng có chút xấu hổ đạo: "Cha, mẹ, ta quên cho các ngươi mua lễ vật." Song 10.000 dặm đạo: "Tỷ, nghe nói hoang dã quái thú vô cùng đáng tiền, ngươi lần này kiếm lời bao nhiêu tiền?" Song Đồng Đồng đạo: "Còn không biết đâu." Nàng nói chuyện thời điểm dùng tâm tính một chút, đạo: "Chúng ta săn được một cái ngân nguyệt hung lang, hẳn là có thể kiếm lời 500-600 triệu đi." Nguyên bản Lửa Lam tiểu đội thành viên nói bọn họ có thể không muốn ngân nguyệt hung lang làm. Về sau Song Đồng Đồng nói hết thảy theo quy củ đến, ấn Lửa Lam tiểu đội quy củ, dù cho quái thú là một cái người chém giết, người khác cũng có thể húp chút nước. Bởi vậy Song Đồng Đồng ăn thịt, người khác ăn canh. Đến mức Dương An, dùng hắn lại nói: "Ta không thiếu tiền." Mọi người kiến thức Dương An thực lực về sau, biết Dương An nói là nói thật. Dương An nếu như thiếu tiền, có thể đơn độc đi hoang dã săn giết quái thú. Hoang dã quái thú thì tương đương với hắn máy rút tiền. Song 10.000 dặm nghe đến tỷ tỷ nói chuyện về sau, ngây người, đạo: "Cha, 500-600 triệu là bao nhiêu?" Giang phụ cũng ngây người, hắn sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe nói lớn như vậy con số. Hắn sững sờ một chút, đạo: "Nghe nói võ giả cho phú hào làm bảo tiêu, một tháng có thể kiếm lời 200-300 ngàn, một năm hơn 1 triệu. Dạng này thu nhập đã là Giang phụ trong giấc mộng thu nhập. Bình thường hắn một tháng thu nhập vẻn vẹn 3-4 ngàn. Tại Giang phụ trong mắt, 100 triệu tương đương với con số trên trời, một cái hắn không dám tưởng tượng con số. Song Đồng Đồng nhìn thấy người nhà biểu lộ, cười nói: "Cha mẹ, tiểu đệ, đừng phát sững sờ, về sau nhà chúng ta điều kiện hội càng ngày càng tốt." Nói lời trong lòng, Song Đồng Đồng vừa nghe đến ngân nguyệt hung lang giá cả lúc cũng giật mình, ngu ngơ một hồi lâu. Trong lòng suy nghĩ, phát tài, phát tài. Song 10.000 dặm kích động nói: "Tỷ, ngươi chờ, ta một nhất định phải trở thành võ giả." Song Đồng Đồng đạo: nếu như ngươi muốn trở thành võ giả, liền hảo hảo tu luyện, chớ có biếng nhác. Một bên khác, Dương An trở lại chính mình ở lại lầu nhỏ, nhìn lấy trống trơn nhà lầu, tâm lý có một tia cô độc cảm giác. Hắn xuất ra vượt giới điện thoại di động, cho dì Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, ngọt ngào mà giòn nhẹ thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Dương An, ngươi ở bên kia còn tốt đó chứ? Dương An đạo, còn tốt, cái thế giới này pháp tắc rất đặc thù. Dương An cùng dì Tiểu Ngọc trung nữ trò chuyện đến quá nửa đêm, lúc này mới cúp điện thoại, tiến vào tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Giang Mẫu từ bên ngoài trở về, gặp mặt trời đã lên tới không trung. Hô, Đồng Đồng, ngươi làm sao còn không có rời giường a? Sông Đồng Đồng đem đầu che trong chăn mặt, bĩu môi nói, mẹ, để ta ngủ thêm một lát, thì ngủ một hồi. Giang Mẫu đi đến nữ nhi gian phòng, gõ một chút môn, đạo, Đồng Đồng, ta lúc trở về, đụng phải mấy cái hàng xóm, các nàng nói mấy cái tiểu hòa tử đều là võ giả, tuổi tác cũng không lớn. Sông Đồng Đồng nghe đến đó, hô, mẹ, ta ngủ. Giang Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, nữ nhi cũng nhanh 20, coi như không kết hôn, cũng nên đính một mối hôn sự a. Lại nói, nữ nhi là võ giả, về sau có thể tìm một người tốt. Nói lời trong lòng, Giang Mẫu không muốn nữ nhi đi hoang dã mạo hiểm, hy vọng nàng có thể gả người tốt nhà, bình an sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.